Thành phố định mệnh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong Linh lần thứ hai đi tới rừng hoa anh đào, vật còn nhưng người mất, tòa nhà cũ nát đang thi công. Nghe Lãnh Vũ Khả nói, hắn muốn đem sửa lại tòa nhà, từ trên xuống dưới đều trang trí lại, còn có xung quanh nhà cũng phải xây đài phun nước nhân tạo, đợi đến một năm rưỡi sau mới tới nơi này, nhìn thấy sẽ là một tòa nhà mới mẻ, ngôi nhà không còn là ngôi nhà của quá khứ, sẽ không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu. Bởi vì thời gian còn sớm, Lãnh Vũ Khả cùng cô đi một vòng quanh căn nhà đang thi công, bỗng nhiên xoay người, nhìn bên cạnh cô, mái tóc che nửa khuôn mặt, lộ ra cái mũi nhỏ nhắn. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi chỗ suối nhỏ đi. Địa điểm ước định với Lạc Vân Thu cũng không phải ở trên đỉnh núi, mà là bên dòng suối giữa sườn núi, nơi này cũng chính là nơi Lãnh Vũ Khả và Diệp Phong Linh lần đầu tiên gặp nhau. Diệp Phong Linh lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn gương mặt vừa quen vừa xa lạ phía trước, thản nhiên nói. Hôm nay hiếm khi gặp mẹ, ta có thể lên núi chờ hay không? Lãnh Vũ Khả nghe vậy, ngửa đầu cười ha ha. Diệp Phong Linh không biết anh cười cái gì, gương mặt quen thuộc mà xa lạ càng có vẻ quái dị. Cô chỉ là một cô bé 14 tuổi, căn bản không có giá trị lợi dụng, mà người đàn ông ở quốc gia A này rốt cuộc có mục đích gì để thu nhận cô, nếu như là xuất phát từ thương hại, hình như lại quá mức nhiệt tình. Nghe tiếng cười phát cuồng, nhìn chằm chằm khuôn mặt bởi vì bật cười trở nên vặn vẹo, cô cảm thấy cả người có một luồng lãnh y ập tới, gió trên núi vốn đã lớn, thời tiết vốn đã âm u, trong một thời gian ngắn, khí lạnh bức người. LT, tiếng cười rốt cục dừng lại, Lãnh Vũ Khả đột nhiên xoay người cô, bàn tay thô ráp đặt ở hai bên bả vai cô, híp mắt nói. Sau này rất khó gặp lại mẹ của mình, nhân cơ hội này mà tán gẫu đi, anh sẽ ở trong xe dưới chân núi chờ em. Giọng nói của hắn ấm áp dị thường, ngữ khí bình thản, nghe như không sao, trên thực tế ẩn giấu hung cơ. Nói xong còn thập phần sùng nịch chạm vào mũi nàng, lộ ra một nụ cười ấm áp mới xoay người rời đi. Hơi nóng dừng lại trên mũi vẫn còn, bóng dáng cao ngất kia càng đi càng xa, cho đến khi biến mất ở sâu trong rừng. Sau khi đi bộ xung quanh ngôi nhà một lúc cô mới rời đi. Mùa hè dòng suối róc rách chảy, lá rụng giống như từng chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên đó. Ánh mặt trời nhàn nhạt như vàng rơi xuống, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, làm cho người ta cảm thấy phảng phất trở về quá khứ. Diệp Phong Linh đi bên dòng suối, lòng bàn chân dẫm lên mấy tảng đá nhỏ, tiếng gió thổi cây động không dứt bên tai, bừng tỉnh như mộng. Đây là nơi mà hai mẹ con, chơi đùa với nhau, thổi sáo với nhau, hái cánh hoa anh đào với nhau, xem mặt trời mọc và hoàng hôn với nhau, những ngày có mẹ thực sự rất hạnh phúc. Đáng tiếc những ngày vui vẻ vào năm cô 8 tuổi đã biến mất, đứa con không có mẹ giống như một gốc cỏ dại, mặc cho gió núi thổi qua, không thể tìm thấy hạnh phúc của quá khứ. Phong Linh, giọng nói rất nhiều năm chưa được nghe đột nhiên bay đến bên tai, như mộng như ảo, không khỏi tầm thanh mà vọng, lại phát hiện phía sau mấy chục thước, dưới một gốc cây anh đào, trôi nổi thân ảnh màu tím nhạt. LT, đó là mẹ, thực sự là mẹ, vẫn xinh đẹp như 6 năm trước, mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu. Mắt phượng phấn môi, dáng người chắc tú, phong tình vạn trùng nói không nên lời. Phong Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói quen thuộc, giống như 6 năm trước, ngọt ngào và ấm áp. Mẹ ơi, mẹ, cô cất bước, chạy xa mấy mét, đứng trước thân ảnh màu tím nhạt, nhìn kỹ, trước mắt hiện lên chính là gương mặt xinh đẹp của mẹ, dụi dụi mắt, phát hiện cũng không phải đang nằm mơ, nhào vào trong ngực thống thống khoái khoái hô một tiếng. Mẹ! Dưới tảng cây anh đào, một đôi mẹ con ôm nhau, lá cây rơi xuống bốn phía, mấy con bướm nhẹ nhàng lướt qua, hình ảnh đẹp. Lạc Vân Thu ôm nữ nhi nhiều năm không gặp, thân thể mềm mại, hương thơm nhàn nhạt, còn giống như rất nhiều năm, thì ra ôm nữ nhi ruột thịt, cảm giác thân thiết ấm áp như thế. Vài phút sau, cảm xúc của hai người trở lại bình thường, từ trạng thái ôm đổi thành ôm mặt đối mặt, hai khuôn mặt gần đây nhìn chằm chằm. Ngón tay thon dài của Lạc Vân Thu chậm rãi xẹt qua gương mặt động lòng người của nữ nhi, cái mũi kia, đôi môi kia, đôi mắt kia cùng mình trông rất giống nhau, thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Phong Linh, đã lớn như vậy rồi, mẹ cũng sắp không nhận ra con. Bà rơi nước mắt xúc động, mẹ vẫn là mẹ trước kia, trẻ trung xinh đẹp, giọng điệu của Diệp Phong Linh giống như một đứa trẻ 3 tuổi, nhã khí vẫn chưa thoát ra. Mẹ già rồi, Lạc Vân Thu cảm thán vạn phần. Nữ nhân xinh đẹp đến đâu cũng bất quá chỉ là đàm hoa nhất hiện. LT, mẹ không già, mẹ là nữ tử đẹp nhất trên đời này. Diệp Phong Linh từ nhỏ đã thường nghe người khác khen ngợi mẹ như vậy, Lúc ấy cô cảm thấy có thể làm con gái của người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới là một chuyện rất vinh quang. Chúng ta ngồi xuống bờ suối chậm rãi nói đi. Lạc Vân Thu chỉ cách đó không xa. Hai mẹ con nương tựa vào nhau đi đến bên dòng suối, nơi đó có một tảng đá lớn, hai người ngồi ở trên, tuyệt đối không có vẻ chật chội. Mẹ, con nhớ tảng đá này không? Diệp Phong Linh chớp chớp mắt nói. Khi con còn nhỏ, mẹ thường ôm con ngồi đây ngắm dòng suối trước mắt. Đương nhiên nhớ kỹ, Lạc Vân Thu dịch thân thể. Nhiều năm trôi qua như vậy, tảng đá này vẫn cứng rắn như vậy. Mau xem, rất nhiều cá bơi qua. Dòng suối rất trong vắt, có thể thấy rõ mấy con cá bơi bên trong. Phong Linh, chúng ta bắt cá đi. Hai mẹ con bắt đầu bận rộn, cởi giày, xắn tay áo lên, xắn làn váy lên, đứng trong dòng suối, đối diện với nơi có cá dùng tay vớt lấy cá. Mẹ, con bắt được cá rồi. Phong Linh bắt cá rất nhanh, chưa đầy vài phút một con cá sống đã rơi vào tay cô. Nhưng thân cá quá trơn, vừa dứt lời, liền thoát khỏi tay, rơi xuống dòng suối. Cô hét lên, thật đáng tiếc, đã bơi đi. Phong Linh, mau tới đây, mẹ bắt được một con cá lớn. Lạc Vân Thu mắt sáng tay nhanh, hai tay vớt lên từ trong nước, một con cá lớn đang ở trong tay nàng bầy đầu đuôi. LT, Diệp Phong Linh nhanh chóng mở làn váy ra, thả cá ở đây, rất nhanh, cá bơi vào trong váy, hai mẹ con đùa giỡn với nhau. Trêu chọc hồi lâu, Diệp Phong Linh trong nháy mắt thần sắc đại biến, bĩu môi nói. Cá rời khỏi mẹ nó rất đáng thương, chúng ta vẫn nên thả cá đi. Vậy thì thả đi, âm thanh rõ ràng thấp hơn 8 độ. Làn váy nghiêng nghiêng, chỉ thấy cá trượt xuống nước, bắn tung tóe giọt nước, nhìn cá lấy lại tự do, sinh long hoạt hổ bơi tới bơi lui trong nước, sắc mặt hai mẹ con đột nhiên biến đổi, niềm vui cùng hạnh phúc mới gặp lại đã không còn sót lại chút gì. Gặp gỡ là ngắn ngủi, nhưng sự chia ly là đau đớn. Mẹ dẫn con đi thôi. Diệp Phong Linh kéo tay Lạc Vân Thu lên, không ngừng đong đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội chết rồi, chỗ dựa duy nhất không còn, để cho con ở lại bên cạnh mẹ đi. Lạc Vân Thu hà cớ gì cũng không muốn, nhưng sự tàn khốc của hiện thực buộc nàng không thể mang nữ nhi ở bên người. Liên quan đến vinh nhục thành bại của Lâu gia, nàng thật sự không thể dẫn nàng đi. Phong Linh, con nghe ta nói. Cô nắm tay cô lên bờ, lại ngồi trên tảng đá lớn kia. Nàng vuốt ve ba mái tóc dài của con gái. Tình cảnh hiện tại của mẹ cũng không tốt, thật sự không tiện mang theo con bên người. Phong Linh, làm sao vậy, giận mẹ sao? Lạc Vân Thu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lên. Diệp Phong Linh rũ mắt lắc đầu. Mẹ cũng có khổ tâm, đừng trách mẹ được không? Lạc Vân Thu thử mong được con gái tha thứ. Diệp Phong Linh chậm rãi nâng mắt lên, trong đồng tử không hề có ánh sáng, ánh mắt trống rỗng. Vậy mẹ có thường xuyên đến thăm con không? Tục ngữ nói mẹ con liên tâm, cho dù mẹ có vô tình vứt bỏ cô như thế nào, cô vẫn thích ở cùng một chỗ với mẹ. Lạc Vân Thu nhất thời nói vụng về, bất đắc dĩ nhìn bốn phía. Nơi này nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế tiếng gió ầm ĩ dâng trào, Lâu Tử Úc còn có bảo tiêu Lãnh Vũ khả năng phái tới trốn ở phía sau một cái cây nào đó giám thị nhất cử nhất động của các nàng. Thực xin lỗi, mẹ không ở thành phố Hoa Anh Đào, cơ hội tới nơi này cũng rất ít, chỉ sợ sẽ không đến thăm con. Dù khó mở miệng thế nào, cô vẫn chịu đựng đau đớn, gian nan buột miệng. Vậy con đi thăm mẹ, được chứ? Diệp Phong Linh rốt cuộc là đơn thuần ngây thơ, căn bản không hiểu được lợi hại trong đó. Tay Lạc Vân Thu run rẩy, căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này, trong rừng cây xuất hiện một thân hình cao lớn anh khí, quân trang màu xám xanh biếc, giày da cao chân, mũ quân đội lấp lánh, là một nam tử trẻ tuổi diện mạo bất phàm. Dì Lạc, thời gian đã lâu. Chúng ta nên xuống núi. Dáng người của hắn dị thường cao ngất, rất có uy nghiêm của quân nhân, ngay cả lời nói ra giống như quân lệnh không cho phép người cử tuyệt. Mặc dù anh nhìn Lạc Vân Thu, nhưng dư quang lại dừng lại trên người Diệp Phong Linh, ánh mắt chậm lại, hô hấp cũng trở nên cực kỳ không thuận lợi. Giữa hai hàng lông mày của cô gái có một vẻ đẹp kinh người vượt qua tuổi thật của cô, đôi mắt như nước có sóng nước gợn sóng, phảng phất như lúc nào cũng đang nói ra điều gì đó. Sóng mũi kiên nghị thẳng tắp, vừa có vẻ đẹp nữ tính lại không mất đi vẻ anh khí, đôi môi anh đào mềm mại hiện ra một loại màu đỏ bảo thạch gần như trong suốt, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể say mê. Mái tóc dài mềm mại như nước, nghiêng xuống như nước chảy, vừa vặn khoác lên vai thơm nhẹ. Nàng giống như một cỗ hương thơm tươi mát lặng lẽ tản ra trong rừng núi, lại giống như một cây hàn mai ngạo tuyết, đứng sừng sững trong sơn cốc u tĩnh, yên tĩnh tao nhã, trực tiếp nở rộ. Hắn gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng tiểu cô nương xinh đẹp, thuần minh, an tĩnh, nhu mỹ như nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng, nhưng bản sắc quân nhân lại làm cho hắn ở bề ngoài nhìn không ra tình huống dị thường. Cách chương.